Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 286, Jehovah tàn hồn. Ha ha ha, ngươi làm lão tử là 3 tuổi đứa con nít không bằng sao? Có thể tin tưởng ngươi, hôm nay cái này truyền thừa ta muốn định rồi. Tần Phong, ngươi là sau cùng kẻ thất bại. Thôi Phán cười ha ha. Dần dần bò dậy tử, vẻ mặt hèn mọn, hướng về kia tượng đá khẩn cầu. Jehovah chủ thần, ta xem như ngài người ngưỡng mộ, hy vọng ngày hôm nay có thể đem truyền thừa ban cho ta. Vì thế, ta nguyện ý hy sinh ta hết thảy. Thôi Phán phảng phất là ở cầu nguyện đồng dạng, đồng thời đem thân thể tận lực tới gần kia tỏa ra kim mang tượng đá. Ý đồ dùng loại này hành vi đi cùng kia tượng đá câu thông. Đến thu hoạch được truyền thừa. Tần Phong thấy thế, không khỏi cười lạnh. Jehovah sớm đã vẫn lạc. Không ai sẽ đáp lại ngươi cầu nguyện. Liền xem như ngươi so ta tới trước tầng thứ 9. Ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Jehovah sớm đã vẫn lạc vô tận tuế nguyệt. Nếu không có như thế, sao lại có thiên hỏa di tích cùng hôm nay cổ thần tháp? Cái này cổ thần tháp rõ ràng chính là Jehovah phần mộ. Mặc dù hắn không biết rõ lúc trước Jehovah là chết như thế nào, nhưng là hiển nhiên, năm đó Jehovah chết vội vàng, toàn bộ thiên hỏa di tích đều là di tích chi linh cho tu kiến. Liền chính quy mộ táng đều không có, chỉ có một tòa cổ thần tháp cất giữ. Về phần cái này truyền thừa, Tần Phong cảm thấy không có đơn giản như vậy. Nhưng mà, vượt quá Tần Phong dự liệu, theo lấy Thôi Phán kia từng tiếng cầu nguyện, kia tượng đá lại là phảng phất bị câu thông đồng dạng. Tán phát ra trận trận thần mang, chợt lóe chợt tắt, giống như là trở về ứng Thôi Phán cầu nguyện. Ong ong, theo lấy Thôi Phán cầu nguyện, quỷ dị. Kia to lớn tượng đá thế mà có cảm ứng, ở xúc động, đồng thời, ở kia tượng đá cao cao cái bệ trên, kia phức tạp quang văn cũng ở chợt lóe chợt tắt, giống như là bị câu thông. Ở toàn bộ tầng thứ 9 bên trong, kia trải rộng trận đồ hoa văn vậy tản mát ra thần lực ba động. Tần Phong chỉ phát giác được ở tầng thứ 9 bên trong, giống như là có cái gì đồ vật ở giác tỉnh đồng dạng. Một luồng lớn lực từ Tần Phong dưới lòng bàn chân tuôn ra. Tần Phong hiểm chút bị lực lượng kia cho lật đổ. Nhìn thấy những này dị tượng, Thôi Phán mặt lộ vẻ đại hỉ, cầu nguyện càng thêm ra sức rồi. Hắn giống như là một cái thành tín tín đồ đồng dạng, chắp tay trước ngực, miệng bên trong còn lẩm bẩm một chút Tần Phong nghe không hiểu chú ngữ. Ong ong, ong ong, theo lấy Thôi Phán cầu nguyện, toàn bộ tầng thứ 9 cổ thần tháp đều tùy theo cộng minh. Quang văn lấp lóe, sáng tắt không chừng, từ tầng thứ 9 trên mặt đất, nhạt kim sắc quang hoa ngút trời, hình thành rồi một đạo ngăn cách màn sáng. Kia chút màn sáng đem tượng đá cho bao phủ, giống như là mặt trời chiếu rọi ở núi băng trên đồng dạng. Tượng đá lên rồi phản ứng, tượng đá con mắt dần dần có rồi một chút linh động chi sắc, giống như là có cái gì đồ vật muốn từ tượng đá bên trong sống tới đồng dạng. Hỏng bét rồi, Tần Phong nhìn thấy một màn này, trong lòng trầm xuống, nện bước bước chân không khỏi biến lớn, muốn đi ngăn cản Thôi Phán. Trăm cay nghìn đắng đi đến rồi tầng thứ 9, chỉ kém một bước cuối cùng, Tần Phong há lại cho để Thôi Phán ở ngay trước mặt chính mình tiếp nhận truyền thừa. Thông Thiên Kiếm Đạo, Tần Phong cắn răng một cái, vận chuyển Thông Thiên Đại Đạo chi lực, nhưng mà, nơi này không gian giống như là bị khóa chết rồi đồng dạng. Tần Phong thời không Thông Thiên Đại Đạo không có phản ứng chút nào. Như đá ném vào biển rộng, không có nổi lên một tia bọt nước, mà lại nguyên bản cuồng bạo thần lực cũng bị áp chế ở thể nội. Không thể động đậy, nơi này lực hút cùng kia cường hãn lực trường để Tần Phong như lâm vào đầm lầy mà bên trong đồng. Dạng, cất bước chậm chạp, hành động bất tiện, sinh tử đại đạo, hỗn độn đại đạo, thời gian đại đạo cũng đều bị áp chế tới cực điểm. Nơi này thật giống như một cái cấm chỉ thông thiên đại đạo địa phương đồng dạng. Tất cả thông thiên đại đạo chi lực đều không có phản ứng chút nào. Chỉ có kiếm đạo cũng không bị toàn diện áp chế. Kết quả là, cũng chỉ còn lại không có thông thiên đại đạo kiếm mang bay vụt. Hướng về Thôi Phán nơi đó vọt tới. Vù vù, chỉ có kiếm đạo ý chí kiếm mang giống như là đêm tối lưu quang. Mặc dù yếu ớt, lại mang theo tử vong chi lực. Để kia mệt mỏi lực tận chính tại cầu nguyện Thôi Phán trên mặt từng tia sợ hãi. Thôi Phán không có rồi thần lực, không có rồi phòng bị chi lực. Coi như giờ phút này Tần Phong thực lực bị áp chế rồi vượt qua bảy thành. Nhưng cũng để Thôi Phán cảm nhận được rồi bóng ma tử vong. Nhỏ phá toái, ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt. Ta tha không được ngươi. Thôi Phán gầm thét. Giờ phút này Thôi Phán đã loạn rồi trận cước, không có rồi thần lực, lại thêm nơi này áp chế. Thôi Phán ở Tần Phong trước mặt tựa như là một cái phàm nhân đồng dạng. Đối mặt tử vong, dù cho là cao cao ở trên thần vương, cũng đều trong lòng sợ hãi, hoảng hốt lo sợ, có chút không lựa lời nói. Ngươi nhưng từng nói, vì rồi thu hoạch được lực lượng, cam tâm từ bỏ chính mình hết thảy. Ngay lúc này, từ cái này tượng đá đầu, bỗng nhiên là có một đạo quầng sáng tản mát mà xuống. Để kia tuyệt vọng Thôi Phán bỗng nhiên sững sờ. Thôi Phán nâng đầu lên, nhìn thấy kia cao ngất tượng đá đỉnh chóp, có lấy từng vòng quầng sáng ngưng tụ mà ra. Giống như là bọn họ chém giết địch nhân thời điểm lấy được quầng sáng đồng dạng. Chẳng qua là bị thả lớn rồi gấp mấy vạn. Từ cái này quầng sáng phía trên, có lấy một vệt mênh mông lực lượng tràn tiết ra đến. Còn có một tia tôn cao chi ý. Khí tức kia giống như là thần giới bên trong vô thượng cường giả. Lạnh lùng, siêu nhiên, cho người ta một loại ở đối mặt thượng vị giả cảm giác. Quầng sáng bên trong, thần niệm ba động lại lần nữa truyền đến. Người phải chăng muốn đạt được lực lượng? Nghe được kia thần niệm ba động, Thôi Phán giống như bắt lấy rồi một cọng cỏ cứu mạng. Cuống quýt nói, ta nghĩ thu hoạch được lực lượng. Jehovah đại thần, mời đem truyền thừa cho ta đi. Ta nguyện vì ngài tục tiếp hương hỏa. Ở kia lực lượng thần bí trước mặt, liền xem như cao ngạo như Thôi Phán, cũng đều lộ ra cầu thỉnh cầu vẻ mặt. Cái này cũng khó trách, ở chủ thần cấp 3 động trước mặt, cấp 8 thần vương như sâu kiến đồng dạng, ngươi xem như vốn thần vạn cổ đến nay cái thứ nhất nhìn thấy ta người. Làm phù hợp quy củ, nếu là nguyện ý giao ra thể xác tinh thần, có thể tiếp nhận truyền thừa. Quầng sáng bên trong, thần niệm ba động rộng rãi đại khí, giống như là chí cao vô thượng thiên đạo chúa tể. Loại khí thế này để Thôi Phán càng thêm xác định trước mắt cái kia chính là Jehovah truyền thừa. Cuối cùng, mà Tần Phong lại là ngừng lại, xa xa cảm thụ được từ cái này quầng sáng bên trong truyền đến ba động. Con mắt nhắm lại, trong lòng thì thào, khí cơ này không đúng lắm. Tại sao không có bản tôn linh thân ba động? Hắn sửa qua bản tôn linh thân. Đối với bản tôn linh thân cũng là rất tinh tường rồi. Bây giờ cảm thụ được kia quầng sáng phía trên khí thế. Mặc dù cũng là chủ thần cấp bậc, tuy nhiên lại để Tần Phong cảm thấy rất lạ lẫm. Giờ phút này, Thôi Phán cũng đã là kích động không thôi. Hưng phấn ngồi thẳng lên, lớn tiếng hô nói, ta nguyện ý giao ra hết thảy tất cả. Xin ban cho ta truyền thừa a. Thôi Phán buông ra rồi tâm thần, bây giờ hắn cách kia quầng sáng chỉ còn một bước xa. Dục vọng trong lòng sớm đã làm cho hôn mê rồi lý trí. Chủ chính là thần cấp truyền thừa, liền xem như kia chút cũ xưa môn đình cũng đều sẽ động dung. Liền lại càng không cần phải nói Thôi Phán loại này rồi. Mà lại, cái này truyền thừa còn không phải phổ thông chủ thần truyền thừa, mà là Jehovah truyền thừa. Bên trong thế nhưng là kia bản tôn linh thân phương pháp luyện chế. Đây là đủ để cho vô số thế lực thiêu thân lao đầu vào lửa. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chí bảo. Tần Phong nhìn thấy một màn này, càng là trong lòng cảnh giác, không có tới gần. Nếu như Thôi Phán thu hoạch được Jehovah truyền thừa nói, tất nhiên cũng sẽ đồng thời Jehovah một phần lực lượng, chủ chính là thần cấp lực lượng, cũng không phải hiện tại Tần Phong có thể đối phó, nó càng là ở cái này tầng thứ 9 không gian bên trong. Hắn nhận như thế lớn giam cầm, không thể thi triển tứ đại thông thiên đại đạo. Kia hậu quả đối Tần Phong tới nói thế nhưng là cực kỳ không ổn. Cho nên Tần Phong đã làm tốt rồi xấu nhất dự định. Trong tay nắm đấm nắm chặt, tất tất, làm Thôi Phán buông ra tâm thần, nghênh đón truyền thừa thời điểm, từ cái này quầng sáng bên trong, có lấy một sợi cường đại tàn hồn giáng lâm. Kia kinh khủng hồn lực ở hư không bên trong nổi lên từng cơn sóng gợn, giống như là gợn nước khuếch tán ra đến, đại đạo bị bài xích đến một bên. Jehovah tà hồn, Tần Phong nhìn thấy kia từ quầng sáng bên trong bay xuống đi ra, như thiên sứ đồng dạng thánh khiết tàn hồn, khẽ di một tiếng, cái này cùng Tần Phong phỏng đoán bên trong chủ thần Jehovah hoàn toàn khác biệt. Chủ này thần không mang theo tình cảm chút nào ba động, giống như là 9 tầng trời chúa tể, lạnh lùng vô tình, tiểu bối, tiếp nhận truyền thừa a. Tàn hồn ánh mắt rơi xuống rồi Thôi Phán trên người, lại tại Tần Phong nơi đó tùy ý quét qua, nhàn nhạt nói, sau đó kia tàn hồn liền hóa thành một sợi khói xanh, hướng về Thôi Phán thân thể bên trong chui vào. Jehovah đại thần, truyền thừa không phải như thế à? Vì sao ngươi muốn đi vào trong cơ thể của ta? Thôi Phán thấy kia tàn hồn lại là muốn đi vào trong cơ thể của hắn, bỗng nhiên ý thức được rồi có chút không đúng lắm, thế là lập tức kinh thanh nói, mặc dù không có gặp qua Jehovah, nhưng là điều này hiển nhiên cũng không phải tiếp nhận truyền thừa chính xác tư thế à. Ngươi không phải nói, vì rồi lực lượng có thể giao ra hết thảy à. Hiện tại, ta liền ban cho lực lượng, nhưng là cũng phải đem ngươi hết thảy cho ta mới là. Kia tàn hồn âm thanh đạm mạc vô tình, để cho người ta nghĩ đến rồi trời đông giá rét tịch giữa tháng băng hồ. Thôi Phán tâm thần đều phảng phất bị đông cứng, liên đới lấy động tác đều chậm rãi trì trệ. Thừa dịp trong chớp nhoáng này, to lớn ý chí đột nhiên xông vào Thôi Phán thân thể bên trong, nhanh chóng hướng về Thôi Phán toàn thân chiếm cứ mà đi. Ngươi không phải là Jehovah, ngươi đến tột cùng là ai? Thôi Phán cảm thụ được chính mình thân thể giống như là bị người chiếm cứ. Trong lòng lộp bộp một tiếng, bỗng nhiên nghĩ đến rồi một cái từ, đoạt xá, loại này đem người nhục thân cho chiếm cứ phương pháp, rõ ràng chính là kia đoạt xá chi pháp. Cái này tuyệt đối không phải là một cái quang minh lỗi lạc chủ thần sẽ làm sự tình. Lúc này, Thôi Phán liền điên cuồng gào thét. Hắn lúc này há có thể không hiểu rõ, cái này tàn hồn tuyệt đối không phải là Jehovah. Jehovah, bản tôn cũng không phải tên ngu ngốc kia. Kia tàn hồn giễu cợt một tiếng, tựa hồ là phi thường khinh thường. Ta liền biết rõ, cái này chuyện không tầm thường. Tần Phong nhìn thấy điên điên khùng khùng gào thét Thôi Phán, ánh mắt ngưng trọng, thì thào nói, không biết rõ vì cái gì. Cái này tầng thứ 9 cổ thần tháp luôn luôn để Tần Phong cảm thấy quỷ dị vô cùng. Cho nên Tần Phong khi tiến vào cổ thần tháp thời điểm, liền lưu rồi một cái tâm nhãn, không có tùy tiện hành động, nó càng là kia tàn hồn, phía trên cũng không có tu bản tôn linh thân khí thế. Càng làm cho Tần Phong cảm thấy không quá đúng kình, bây giờ xem ra, kia rõ ràng cũng không phải là cái gì truyền thừa. Kia tàn hồn rõ ràng cũng không phải là Jehovah tàn hồn. khắc khắc, ngươi đều thề phải đem thể xác tinh thần toàn bộ kính dâng đi ra. Hiện tại vì sao lại phải đổi ý? Kia chiếm cứ thôi phán nhục thân tàn hồn giữ tợn cười một tiếng. Nguyên bản thánh khiết quầng sáng đột nhiên trở nên âm trầm quỷ dị. Toàn thân từ màu vàng biến thành rồi màu đen, lộ ra âm trầm vô cùng. Đồng thời, kia nguyên bản khiết trắng tượng đá vậy dần dần biến ảo. Bao trùm ở tượng đá trên kim mang chậm rãi rút đi. Đen kịt hoa văn từ tượng đá dưới đáy leo trèo mà lên. Giống như là màu đen dây leo quấn quanh. Ngươi là ai? Ngươi tuyệt đối không phải là Jehovah. Tần Phong nhìn thấy một màn này, lập tức trong lòng trầm xuống. Hét lớn nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.